Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 624, vỡ bàn. Thi đấu tiến vào 2 sau 5 phút. Trên sân tình thế lại có biến hóa mới. Thứ hai mất bóng tựa hồ lập tức đem đội tuyển Đức đánh tỉnh rồi. Bọn họ dần dần lại bắt đầu bình tĩnh lại. Không giống như là Riquelme đánh vào đệ nhất bóng thời điểm có vẻ như vậy phẫn nộ cùng táo bạo. Ở lớp hết sức chỉ huy cùng dưới áp chế, Germanic chiến xa tòa này cỗ máy chiến tranh bắt đầu đều đâu vào đấy địa hoạt động. Bọn họ ở mưu cầu đem so với thi đấu tiết tấu khống chế ở chính mình quen thuộc nhất bên trong phạm. Vì, mà đội tuyển Argentina thế tiến công thì lại càng thêm mãnh liệt. Xanh trắng các chiến sĩ tựa hồ muốn một hơi đem đội tuyển Đức phá tan. Từng cơn sóng liên tiếp thế tiến công như là mưa to gió lớn như thế hất lại đây. Vĩnh viễn không thôi, liền ngay cả ở trên khán đài các cổ động viên, đều sắp có một loại cảm giác nghẹn thở. Đội tuyển Argentina thế tiến công quá khủng bố, khiến người ta không thở nổi. Đầu to Đoàn Huyên Ca nắm thật chặt chính mình cà vạt. Hé miệng từng ngụm địa hô hút vài hơi không khí mới mẻ. Nhìn phía dưới sân cỏ xanh trên thi đấu, hắn lần thứ nhất cảm giác mình lại như là ngồi ở một chiếc cao tốc vận hành trên đoàn tàu. Lay động bên trong Mercedes, có một loại cảm giác mê man. Ở đội tuyển Argentina chỉ huy ghế trước, một đời vua bóng đá Maradona sắc mặt lãnh khốc địa không ngừng đánh ra tấn công thủ thế. Hắn chính là muốn dùng loại này mưa to gió lớn như thế làm người nghẹt thở thế tiến công. Một lần là xong, chỉ cần lại tiến vào một cái hoặc là hai cái bóng, là có thể đem đội tuyển Đức hoàn toàn đánh tan, hoàn toàn hủy diệt. Trên khán đài, Lý Thống Phạm nhìn ra một điểm không đúng manh mối. Loại kia năng lực điểm chồng chất đi ra nhạy cảm sức quan sát để lão Lý ngửi được từng tia một. Không ổn khí tức, thế nhưng Lý Thống Phạm chính là rất khó nói chính xác ra đến để chỗ đó có vấn đề. Có điều, vào lúc này, rõ ràng đội tuyển Argentina cần chậm một chút tiết tấu. Loại này mưa to gió lớn như thế tiến công xác thực để đội tuyển Đức mệt mỏi ứng phó luống cuống. Tay chân, thế nhưng, cũng cho đội tuyển Argentina các cầu thủ mang đến to lớn sinh lý cùng tâm lý phụ họa. Một chiếc cực hạn tốc độ có thể đạt đến 400 km/h xe thể thao. Tình cờ tiêu một hồi vẫn được. Người nếu như vẫn để nó duy trì ở 400 km/h. Sớm muộn cũng đến đem động cơ thiêu hủy. Ở hai cái bóng dẫn trước tình huống, thích hợp chậm một chút tiết tấu, để các cầu thủ đối lập được nghỉ ngơi. Đây mới là một loại khá là lựa chọn sáng suốt. Rất nhanh, trên khán đài, thần bí hồng sắc tu án lại một lần nữa lặng lẽ xuất hiện lần này. Trường kiếm màu đỏ đã biến thành một mặt hình bầu dục tấm chắn nhỏ. Tấm khiên đỉnh có một cái thoáng sắc bén nhô ra, hướng về trái chếch khẽ nghiêng. Maradona ở đây một bên, rất nhanh sẽ chú ý tới trên khán đài xuất hiện tình cảnh này. Hắn có chút kinh ngạc, có rút lại phòng thủ, đặc biệt phải chú ý đội bóng bên trái phòng thủ. Maradona lông mày quen thuộc tính địa nhảy nhảy. Mỗi khi gặp phải không hài lòng sự tình thời điểm, Maradona đều sẽ tự giác không tự chủ lộ ra cái này vẻ mặt. Hắn ngẩng đầu hướng về trên sân bóng nhìn một chút. Đội bóng bên trái cầu thủ hậu vệ là Zanetti, mà đội tuyển Đức tại đây một bên tấn công cầu thủ là Thomas Müller. Một người tuổi con trẻ tiểu tử mà thôi. Ở World Cup trước hắn chỉ đá 2 trận đội tuyển quốc gia thi đấu. Lý vì sao lại như thế coi trọng cái này không hề kinh nghiệm tiểu tử. Xem ra, Lý cũng có phạm sai lầm thời điểm. Maradona rất nhanh tìm một cái lý do thuyết phục chính mình. Hắn không có lại ngẩng đầu đi xem trên đài cái kia còn ở từng lần một địa lặp lại. Tranh vẽ, tiếp tục đại thắng hô quát yêu cầu các cầu thủ tăng mạnh tấn công. Vẫn là tấn công, làm 40 tên tiểu tử đem tấm khiên đồ án biểu thị sắp tới 20 khắp cả sau khi. Lý Thống Phạm xua tay ra hiệu tạm thời có thể đình chỉ. Trên mặt của hắn lộ ra ngờ vực vẻ mặt, Diego nhất định nhìn thấy cái tín hiệu này. Thế nhưng hắn vẫn cứ lựa chọn tấn công. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là cái gì để hắn quên rồi lúc trước ước định đây? Thi đấu vẫn còn tiếp tục. Aguero cầm bóng sau khi giả động tác đi xuống đột phá. Sau đó đột nhiên biến hướng hướng về bên trong cắt ngang. Thế nhưng, vừa lúc đó, hắn đột nhiên cảm thấy tiểu bắp chân tê dại một hồi. Dưới bàn chân một cái lảo đảo, động tác chậm một chút, liền bị đội tuyển Đức trung vệ Friedrich duỗi ra mũi chân đem bóng đá đâm rơi mất. Hạnh đối thủ tốt cũng không có khống chế lại bóng đá. Bóng đá bị Riquelme đạp ở dưới chân. Aguero không kịp vò vò chính mình chân nhỏ. Hắn xem chuẩn một cái trống rỗng phát lực cắt vào. Chuẩn bị bất cứ lúc nào tiếp ứng đội hữu chuyền bóng. Còn trên bắp chân tê dại. Hắn biết đây là có chút không còn chút sức lực nào bệnh trạng. Liên tục hơn 20 phút cao tốc chạy trốn để Aguero có chút mệt. Không khí lại như là ngọn lửa như thế. Hút vào phổi bên trong có một loại nóng rát cảm giác. Thế nhưng, bên sân lâm thời huấn luyện viên trưởng Maradona vẫn làm ra nhanh chóng tấn công thủ thế. Vì lẽ đó hắn không thể không tiếp tục cao tốc chạy trốn liên lụy. Huống chi hắn tuyệt đối không muốn ở Arsenal thể đội kịch liệt tiền đạo cạnh tranh xa sút đến mặt sau. Cùng Diego Milito như thế. Bất đắc dĩ ngồi ở trên ghế dự bị. Cơ hội, vừa nhưng đã đến trước mắt. Coi như là mệt thổ huyết. Hắn cũng cần phải nắm chắc. Aguero không biết chính là. Không chỉ là một mình hắn có cảm giác như vậy. Cùng hắn có đồng dạng cảm giác còn có Barca vương. Messi. Tiểu tàu thuốc, Higuain cùng dã thú, Tevez, thậm chí ngay cả tiền vệ trụ Mascherano cùng Fernando Gago. Ở thi đấu tiến hành đến vào lúc này, cũng có cảm giác giống nhau. Thế nhưng, Maradona không có cảm giác đến. Chiến thuật đại sư, lớp cái kia một bàn rít gào. Thành công thiêu đốt mã đại soái lửa giận. Thi đấu phút thứ 32, cổ động viên nước Đức vẫn chờ đợi một màn. Rốt cục khoan thai đến đội tuyển Argentina trước sân phạt góc tấn công. Riquelme đem bóng đá mở ra vùng cấm bên trong. Tiểu tàu thuốc, Higuain không có cướp được điểm thứ nhất. Bóng đá bị đội tuyển Đức thân cao 1m94 trung vệ mặc Đức Badian đội lên đi ra. Ở ngoài vùng cấm, Messi nguyên bản là có thể cướp được điểm thứ nhất. Bởi vì bóng đá hướng về phương hướng của hắn bay ra. Thế nhưng, ở Barca vương lòng bàn chân phát lực chuẩn bị tiến lên dừng bóng thời điểm. Đầu gối vị trí truyền đến cảm giác suy yếu để hắn động tác có chút biến hình. Thu thập chỉ khi đó thì nhanh. Đội tuyển Đức tiền vệ trụ heo con. Schweinsteiger nhìn chuẩn cơ hội. Một cái tia chớp như thế đúng lúc hoành thân chạm vị. Đem bóng đá gãy xuống. Đối với xanh trắng quân đoàn tới nói. Ở vị trí này mất bóng cũng không tính là chí mạng. Bởi vì vị trí cách Romero trấn thủ khung thành, còn có gần như một cái toàn trường khoảng cách. Vào lúc này ai cũng không có ý thức đến nguy hiểm đến ngoại trừ đứng ở bên sân huấn luyện viên đội. Đức lớp đang nhìn đến Schweinsteiger cắt bóng thời điểm liền sốt sắng mà bính ở hô hấp. Sau đó, ở một khắc tiếp theo, hắn nhảy lên, trên sân, heo con cắt bóng sau khi không có một chút nào lừa bóng ý tứ. Hắn trực tiếp lên chân, đem bóng đá tàn nhẫn mà đá hướng về phía trước sân. Xem ra càng như là một lần hoảng loạn bên dưới giải vây. Thế nhưng, thật sự chỉ là một cước giải vây sao? Ngoặc kép, Messi mất bóng, Schweinsteiger, đem bóng đá ra ngoài. Là giải vây sao? Gào, no, một cước chuyền bóng. Vượt qua toàn bộ sân bóng chuyển bóng. Đội tuyển Đức phản kích. Tốc độ rất nhanh. Lucas Ba nhiều người tư cơ. Hắn như là tia chớp như thế bổ xuống. Argentina phòng thủ đội viên ép tới dựa vào. Cho Poti vương tử nỗ lực không gian. Zanetti ở phía sau liều mạng truy. Thế nhưng căn bản không đuổi kịp. Tinh chuẩn chuyển bóng. Podolski. Đơn đao. Trên sân. Heo con chuyền bóng vượt qua toàn bộ sân bóng một hiệp. Đây là một lần bí mật tính 10 phần chuyền bóng. Podolski khởi động cũng vừa đúng. Đội tuyển Argentina hàng phòng thủ tại đây dạng tiến công chớp nhoáng trước mặt sụp đổ. Podolski tá lực dừng bóng làm liền một mạch. Động tác có không nói ra được triển khai. Ở một khắc tiếp theo, nhẹ nhàng chuyền bóng, Poti Vương Tử liền giết tiến vào đội tuyển Argentina vùng cấm. Ở sau người hắn, khoảng cách gần nhất cầu thủ hậu vệ cũng phải ở 5 mét có hơn. Thủ môn Romero thầm kêu một tiếng gay gâu. Hắn lựa chọn tấn công, đón nhanh như chớp như thế tập kích tới được đối thủ hạ thấp trọng tâm lao nhanh mà lên. Thủ môn vị trí đặc thù tính quyết định hắn lại như là một tên bị tầng tầng bảo vệ nguyên soái. Thế nhưng, làm cái kia tia chớp như thế assassin thoát khỏi các hậu vệ. Khoảng cách gần đối kháng bên trong, hắn rất khó đứng ở tiện nghi. Trong lòng tính toán khoảng cách, Romero đang chuẩn bị nhào bóng. Ngay ở này một tấm cái kia thời gian trong, Podolski nhẹ nhàng đong đưa cổ chân, đem bóng đá hướng ngang truyền ra ngoài. Cứ việc là đơn đao, thế nhưng hắn căn bản cũng không có muốn chính mình sút gôn. Bóng đá sát Romero đến cùng cứu thua bên mặt thật nhanh lăn quá khứ. Anma thủ môn thậm chí cũng có thể cảm giác được bóng đá lăn lúc toàn lên nhẹ nhàng phong. Maradona con người nhanh chóng co rút lại. Ở Argentina vùng cấm một bên khác, 20 tuổi tiểu tướng Thomas Müller không biết lúc nào đã quỷ mị như thế xuất hiện ở chí mạng nhất vị. Chí, hắn thậm chí có thời gian đem lăn tới được bóng đá. Sau đó chậm rãi mang theo bóng lắc tiến vào đội tuyển Argentina khung thành. Müller thần thái là như vậy thản nhiên. Hắn quả thực chính là ở chính mình hậu hoa viên bên trong bước chậm. Ở cuối cùng đem bóng đá đưa vào khung thành sau khi Podolski cùng Müller ôm nhau. Bọn họ đẩy ra điên cuồng chạy tới ôm ấp đội hữu. Hai người đi tới bên sân hướng về nam khán đài phương hướng nhẹ nhàng bái một cái. Podolski là ở lý thống phạm dạy dỗ bên dưới mới một lần nữa chán tỏa sáng bước vào thế giới cấp ngôi sao bóng đá hàng ngũ, mà Müller thì lại hoàn toàn là lão Lý bồi dưỡng ra. Cái này cúc cung lý thống phạm hoàn toàn nhận được lên. Cúc xong cung sau khi, hai người mới cùng các đồng đội ôm ấp, vung tay vui cười, chúc mừng ghi bàn. 2-1, đội tuyển Đức ở hiệp 1 phút thứ 37 hòa nhau một bóng. Thi đấu hồi hộp, nhân vì cái này ghi bàn mà một lần nữa sản sinh. Maradona ở đây một bên lại tức giận đá bay một bình vận động đồ uống. Đây là không để ý cục diện mạnh mẽ áp bức tấn công hậu quả. Mà một bên khác lớp cũng mất đi nhất quán tao nhã phong độ. Hắn như là một cái boxer như thế đung đưa vung vẩy không biết bao nhiêu lần nắm đấm. Trên khán đài, Lý Thống Phạm lắc đầu một cái. Hắn còn đang suy nghĩ Maradona kỳ quái biểu hiện. Cổ động viên đội Đức điên cuồng hoan hô. Đủ để đem từ trên sân bóng không bay qua máy bay đánh rơi xuống. Phút thứ 42, cổ động viên nước Đức tiếng hoan hô lại một lần nữa vang lên. Guo, khó mà tin nổi ghi bàn, lại là đến từ chính heo con. Schweinsteiger đá phạt kiến tạo, tiểu tướng Thomas Müller cướp trước điểm đắc thủ. Hắn lập cú đúp, tuổi trẻ hậu vệ cánh phải Otamendi phạt xuống sai lầm chí mạng. Hắn kéo đến phản kích bên trong Podolski, không chỉ bị trọng tài chính thẻ vàng cảnh cáo, còn đưa cho đội tuyển Đức một cái đá phạt. Này lại là đến từ chính heo con. Poti Vương Tử cùng Müller trong lúc đó phối hợp, trước hai người thậm chí đều là người điên ly đào móc cùng bồi dưỡng lên. Này xem như là nuôi hổ thành hoạn sao. Hai, đây thực sự là khó có thể tin, khó có thể tư nghị. Thượng đế a. Đây chính là đội tuyển Đức. Đây chính là Germanic dân tộc. Rất nhiều fan bóng đá đều ở sát con mắt của chính mình. Bọn họ khó có thể tin tưởng được chính mình nhìn thấy tất cả. Đội tuyển Đức lại ở ngăn ngắn không tới 5 phút bên trong. Liền san bằng điểm số. Chấm ngoặc kép, đội tuyển Argentina hiện tại khó khăn. Tinh thần của bọn họ bị đả kích lớn. Maradona đối mặt thử thách to lớn. Xanh trắng quân đoàn rất có thể thất bại hoàn toàn. Các bình luận viên khó có thể ức chế chính mình chấn động tình. Từng cái ngoác to miệng rít gào. Không ai từng nghĩ tới thi đấu lại ở trong thời gian ngắn ngủi liền phát sinh như vậy hí kịch tính. Xoay tròn, nguyên bản toàn thế giới đều cho rằng đội tuyển Đức một cái chân đã bước lên bị đào thải bi thảm. Con đường, Không nghĩ tới hiện tại xoay chuyển tình thế. Liền ban hai bóng bọn họ sĩ khí phóng lên trời. Mà đội tuyển Argentina các cầu thủ. Trong ánh mắt nhưng có thần sắc mờ mịt. Quỹ tích cùng vận mệnh. Tựa hồ chính đang từ từ thay đổi. Thay đổi. Thế nhưng. Không ai từng nghĩ tới. Càng thêm hí kịch tính. Càng thêm khó có thể tin sự tình. Còn ở phía sau. Hiệp 1 phút thứ 45. Cổ động viên nước Đức tiếng hoan hô lần thứ 3 vang lên. Một vị trên mặt vuốt hoàng. Hắc, hồng ba màu quốc kỳ nữ fan bóng đá thậm chí mừng đến phát khóc. Nước mắt chảy bỏ ra tươi đẹp quốc kỳ. Nàng cùng bên người bạn trai biểu hiện địa ôm hôn. Bởi vì, đội tuyển Đức lại ghi bàn. Đội tuyển Argentina hiển nhiên vẫn không có từ trước hai cái mất bóng đả kích bên trong khôi phục. Như cũ. Cho tới một lần nữa mở bóng sau khi rất nhanh sẽ bị đội tuyển Đức cắt bóng thành công. Lần này Germanic chiến xa sử dụng bọn họ am hiểu nhất giữa sân cường đầy thức tấn công. Ở liên tục cũng chân sau khi hiệu lực với Werder Bremen tiểu tướng Ozin đưa ra một cước tràn ngập trí tưởng tượng chọt khe. Trước lãng phí mấy lần cơ hội tốt ca thần, Klose nhạy bén xuyên vào. Đơn đao mặt cầu đối với thủ môn Romero. Bình tĩnh đẩy sút bóng môn góc xa. 3-2. Đội tuyển Đức lại vượt lại điểm số. 22.000 người hoan hô cùng rít gào. Làm nổi bật lên 20.000 người cô đơn cùng mờ mịt. Cổ động viên Argentina không thể nào hiểu được. Ở không tới 15 phút trước bọn họ còn hai cái bóng dẫn trước. Mà tại đây ngăn ngắn 900 giây sau khi. Tại sao lạc hậu đã biến thành chính mình? Giải thích chỗ ngồi. Kim miệng môn biểu hiện cũng không thể so các cổ động viên tốt hơn chỗ nào, khó mà tin nổi. Khó có thể tin đại nghịch chuyển. Germanic dân tộc thiết huyết tinh thần nghịch chuyển. Đội tuyển Argentina trở thành trò cười. Coi như là người điên ly đứng ở bên sân. Cũng vô năng vô lực. Đội tuyển Argentina đã vỡ bàn. Ngoặc kép, bên sân, Maradona cũng kinh ngạc đến ngây người. Tại đây 15 phút bên trong. Nam trên khán đài cái kia màu đỏ hình bầu dục tấm chắn nhỏ xuất hiện rất nhiều thứ. Thế nhưng, đều bị hắn cố chấp địa quên. Hắn cho rằng Lý Thống phạm sai rồi. Bây giờ nhìn lại, sai chính là chính hắn. Còn có không tới một phút hiệp một thi đấu liền kết thúc. Maradona theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn nam khán đài. Lần này, chỗ đó không có bất kỳ biểu hiện gì. Vừa không có trường kiếm. Cũng không có tấm khiên. Cái gì đều không có. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.